Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn xoa xoa mũi, lần sau sẽ nhớ Ôn Noãn, không phải đang nói về việc anh sẽ mặc cả lần sau. Khi họ bước ra khỏi cửa hàng đồ cũ, trời đã tối, những bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi. Ôn Noãn mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ nói, tuyết rơi, đẹp quá, không thể trách cô ngạc nhiên, vì ai ở miền Nam nhìn thấy tuyết cũng sẽ có phản ứng tương tự. Nhưng Cố Thanh Hàn nhìn cô, lại hỏi, không lạnh sao? Ôn Noãn ôm tiểu công chúa chạy ra ngoài bắt tuyết, không quay đầu lại mà cười đáp. Một chút cũng không lạnh, tiểu công chúa cũng là lần đầu tiên thấy tuyết, hưng phấn đến mức nhảy chân nhỏ, cười ha ha. Cố Thanh Hàn nhìn cảnh tượng hai mẹ con vui vẻ trong tuyết, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay lượn, biểu tình trong lòng cũng dần buông lỏng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 62. HTML, khi trời tuyết thì thật sự không lạnh, nhưng khi về đến nhà khách, Ôn Noãn đã không còn vui vẻ nữa. Nhà khách năm đó thật đơn sơ, không có chỗ tắm rửa, nước nóng để rửa chân cũng rất ít, bọn họ chỉ có thể hơ chân trên bếp lò. Điều khiến Ôn Noãn đau đầu là trong bếp lò than đá cũng hạn chế, dùng xong thì không còn nữa. Đến nửa đêm, Ôn Noãn tỉnh dậy vì lạnh, dù cô đã mặc áo khoác, nhưng bếp lò không có than. Cả phòng lạnh toát, chăn giày cũng không đủ giữ ấm, nhất là đôi chân, đông cứng lại. Ôn Noãn ôm chặt tiểu công chúa, sợ con lạnh, nhưng cô bé thì vẫn ấm áp, không chỉ có áo khoác giày của Cố Thanh Hàn, mà còn được đắp chăn, chắc chắn không lạnh. Ôn Noãn vô thức nhìn về phía giường đối diện, vì giường khá nhỏ, chỉ khoảng 1,35 m, nên Cố Thanh Hàn đã dùng túi ngủ quân đội, nằm ở một bên trên ghế xích đu. Phòng không có bức màn, nên cô có thể thấy tình trạng của anh. Cố Thanh Hàn nằm co ro, tay ôm lấy cánh tay, chân dài vắt lên ghế dài, nhìn có vẻ không thoải mái, nhưng anh lại không tỉnh dậy, có lẽ cũng đã ngủ say. Cách chương.